Chương 122, cố định giá khởi điểm. Hết thể đều kết thúc, đi thôi. Sato Zao Sủ Kẹ nhìn bên cạnh Uchiha Sạ Sủ Kẹ nói. Ân. Sạ Sủ Kẹ gật gật đầu, hắn tuy rằng trả cờ dạ sắp tiêu hao hầu như không còn thế nhưng con nở không đến mư cờ liền bước đi cũng không được mức độ. Cho tới trước gì dễ dạ, ha ha, ở Sato Zao Sủ Kẹ lợi dụng Sú Nạ uy hiếp dưới, hắn là phi thường xoắn suýt. Có điều theo xạ tổ dạy ổ xù kẻ, hắn chí ít đã là thành công một nửa. Bởi vì trước lúc ly khai, xạ tổ dạy ổ xù kẻ nói với dì dẻ ra một câu, nếu như muốn nhìn thấy Su Nạ chết lời nói, ngươi liền theo tới, nghị kỳ muốn theo ta hợp tác lời nói, đến thời điểm sẽ liên lạc lại ta, ngươi gặp có ta liên hệ biện pháp. Xạ tổ dạy ổ xù kẻ khỏe miệng mang theo cười gằn, ở lúc rời đi cho dì dẻ ra một cái ác mộng dô nở dê như lựa chọn, cũng là dẫn đến hắn xoắn suýt. Có điều hiện tại mà, dì dẻ dạ nếu không có theo tới, vậy thì giải thích hắn do dự, ở dì dẻ dạ trong lòng Sú Nạ địa vị phi thường trọng yếu, như vậy cũng là cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ muốn hiệu quả là như thế, hào quỷ dì dẻ dạ chung quy sẽ trở thành trong tay hắn quân cờ. Các ngươi còn chưa kết thúc sao? Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ mang theo ủ trí hạ xạ sủ kẻ tìm đến cả cụ dù ba người vị trí, nhìn hồ sỉ gạ kỳ kỳ xàm lại còn chưa chết, nhất thời liền hơi kinh ngạc. Nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xuất hiện thời điểm, cả cụ rủ ba người vẻ mặt có chút lúng túng, ba đánh một lại còn không thể bắt kỳ sạm, này thật có chút mất mặt. Thế nhưng kỳ sạm này thanh xạ mệ hạ đã đại đao có thể hấp người trả cờ ra, hơn nữa hàng này quả thực thật sự chính là một cái không vị vi thu giống như vậy, trả cờ ra lượng quá to lớn, động một chút là một cái loại cực lớn thủy độn Nijuts. Thế nhưng đang xem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xuất hiện thời điểm, kỳ sạm thì có chút tan vỡ, đánh ba cũng đã là đánh rất gian nan, có thể hiện tại lại còn đến rồi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái này ma quỷ. Có điều, xạ sủ kẻ ngươi thật sự thắng ca ca ngươi nếu như dạy ổ sủ kẻ đại nhân không có ra tay lời nói như vậy kết quả này liền vẫn đúng là để ta bất ngờ đây. Miệng rộng bạt đỉ đạt kéo nhìn thấy xạ sủ kẻ thời điểm nói rằng, câm miệng ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ có chút không muốn nhắc tới chuyện mới vừa rồi. Cả cụ dù một cước đem hổ sỉ gạ kỷ kỷ sảm đánh bay ra ngoài, thế nhưng kỷ sảm ở sau khi hạ xuống phịch một tiếng hóa thành thanh thủy, tán thành một bãi. Sato dạy ổ sủ kẹ nhìn còn đang bị vây quanh hổ sỉ gạ kỷ kỷ sảm, lạnh lùng nói, ngươi ni kỷ sảm, ịt chìa đã chết rồi, đón lấy ngươi là chuẩn bị cùng hắn cùng đi chết, vẫn là đầu hàng khi nghe đến đủ trí hạ ịt chìa chết đi sau khi, kỷ sảm trên mặt không nhìn ra bi thương. Một lần nữa đem xà mệ hạ đạ thả ở trên lưng, ta sao, ịt chia chết rồi, nếu như ta nói muốn một người một mình đi một chút, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Tuy rằng kỳ sảm không phải không thừa nhận ủ trí hạ ịt chia là hắn tốt nhất hợp tác, hắn cu nờ dê. Rất tôn trọng ủ trí hạ ịt chia, thế nhưng hắn dù sao không muốn chết, không phải sao ngươi cảm thấy có khả năng sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười lạnh nói, đối với kỳ sảm cái này đặc biệt thuần túy nị ra. Đang xem nguyên tắc thời điểm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ còn là phi thường thưởng thức, nhưng nếu như mặt đối mặt, nếu như hắn lựa chọn làm kẻ thù của chính mình, vậy thì đi chê tờ đi. Thiết, vậy ta nếu như muốn mạng sống lời nói vậy còn có lựa chọn sao? Kỳ sảm nhổ nước bọt một câu, lập tức đem xà mệ hạ đã thu hồi, ta đầu hàng. Uchiha huynh đệ cuộc chiến kết thúc, bất luận kết quả có hay không làm người thỏa mãn, Uchiha ịt chia chết đã thành sự thực. Kỳ sản cu nở dê đầu hàng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, ạ cắt sủ kỳ tổ chức đều sắp bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho đào rỗng. Ưu ám ạ cắt sủ kỳ tổ chức trong căn cứ, ủ chi hạ ô bị tôi nhìn mặt trước vai dẹt phân thân, sắc mặt có chút khó coi, ngươi là nói, ủ chi hạ ịt chia bị ủ chi hạ xạ sủ kẻ giết chết kỳ sản cũng bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lấy đi vâng. Vai dẹt gật đầu nói, tên khốn đáng chết này ô bị tổ vẻ mặt tương đương phẫn nộ. Hắn nhọc nhằn khổ sở làm ra đến ạ cắt sủ kỳ tổ chức, liền như vậy bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho thu sạch đi rồi toàn bộ ạ cắt sủ kỳ tổ chức đều phải bị hắn đào rỗng không, là đã đào rỗng, ngoại trừ hắn cùng dẹt bên ngoài, tựa hồ toàn bộ ạ cắt sủ kỳ người của tổ chức đều bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mang đi ngay ở ổ bị tổ phẫn nộ thời điểm. Đột nhiên một đạo khác ai dẹt phân thân đi và ho, sắc mặt quái dị đạo, ổ bị tổ, dạ cờ xỉ cả bụ tổ trở về. Có điều hắn tựa hồ trơ nên. Có chút không giống, ta nhìn hắn hẳn là kế thừa họ rổ si mà di sản, hắn nói muốn cùng ngươi một lần nữa nói một chút. Ô xạ dìn gẳng vi hư, hắn thấp giọng nói, xảy ra chuyện gì? YZ phân thân vội vã thấp giọng nói, cùng trước so với, hắn tình huống thật giống, có chút không giống, ta cảm giác thực lực của hắn tiến bộ càng nhiều. Thực lực tiến bộ vậy thì thế nào? Ô bị tổ cao mày, nghi ngờ trong lòng càng thêm nồng nặc, lấy bọn họ cùng dạ cờ xỉ cả bụ tổ hiện tại quan hệ hợp tác, tựa hồ không có cái gì quá mức đi. Đi ra căn cứ, gió núi gợi lên ạ cà sủ kỳ bảo vang lên ảo hảo, ô bị tổ ngừng đầu, chỉ thấy ở thung lũng khung xương bên trong đứng một bóng người. Mặc một bộ màu đỏ áo khoác, mũ trùm đầu bao phủ ở trên đầu, có hai con tương tự cổ dạ mắt đồ án. Trên mặt mang theo một tia quỷ dị mỉm cười, gò má bên có rõ ràng vảy rắn. Mà ở sau lưng của hắn, một cái nghi ngờ đuôi trường xà xuất hiện, không ngừng mà bày đầu rắn. Rốt cục đi ra A giả cờ sỉ cả bụ tổ khẽ cười nói, đẩy một cái kính mắt của chính mình không ổ bị tổ đứng trước mặt của hắn. Xà dìn gàng động lại đạo, cả bụ tổ sao, làm sao từ gì tỷ cả vợ vẫn là ỏ rổ xì mà dưới nơi đó sau khi trở về. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì dạ cỡ xì cạ bụ tổ, nhà, hiện tại hay là xưng là ỏ rổ xì cạ bụ tổ càng thêm thích hợp, ha ha, ta muốn cầu so với trước càng nhiều quyền lợi. Quyền lợi ố bị tổ nhi ưu ma y, sau đó cười nói, ta cũng không cho là ngươi có tư cách gì đến đàm luận tân lợi ích. Ngươi muốn cái gì cạ bụ tổ phát sinh một trận tiếng cười quái dị, sau đó hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập, dưới đất chui lên âm thanh liên tiếp ở sau người hắn vang lên. Có tới 10 cái quan tài, tùy tiện nói, ngươi là ủ trí hạ mạ đạ dạ có ý gì? Ổ bì tổ ánh mắt ngưng lại, sắc ý trong lòng bắt đầu kiên định. Sau khi mặt trước một đạo quan tài bay lên, theo tấm ván gỗ rời, lộ ra trong đó nhân vật hình dáng. Ổ bì tổ ánh mắt đột nhiên ngưng lại, trên mặt chân chính xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Mấy giây sau, hắn đem tâm tình của chính mình bình phục, thấp giọng nói, ngươi muốn dùng hắn đến uy hiếp ta? Cả bù tổ đẩy một cái kính mắt, thấp giọng cười nói. Thế nào ta nghĩ ta có tư cách đàm luận cái này chứ? Ô bị tổ ánh mắt tâm trầm, cắn răng nói cho ta, ngươi muốn cái gì, ngoại trừ trước, ngươi lại muốn thêm chú cái gì? Cả bù tổ cười nói, thật vấn đề, rất đơn giản, ở phong ấn đi xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sau khi, ngoại trừ trước điều kiện, ta còn muốn đủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cùng ủ chỉ hạ ịt chỉa thi thể. Bệnh thần kinh ô bị tổ không chút do dự mắng. Hai người kia hiện tại đều ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong tay, đến thời điểm hắn đem ủ chỉ hạ ịt chỉa phong tới 3 năm nơi nào, ta làm sao sẽ biết? Ha ha, vậy không được, ta cần thủ hạ ngươi cái kia tình báo thu thập cao thủ, giúp ta chiếm được tung tích của bọn họ cùng thi thể, nếu không thì, ha ha, không có những người này, ta nghĩ chống chân dựa vào GB, ngươi không nhất định sẽ thắng đi. Dạ cờ si cạ bụ tổ nói. Từ sáng sớm bắt đầu dạ cờ sĩ cả bụ tổ cùng ụ trí hạ ô bị tổ đàm luận chính là hắn dùng ế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẹn xảy đến khống chế những người chết đi bọn họ từ các nơi bảo đi ra cao thủ gia nhập vào trong chiến tranh. Thế nhưng hiện tại thực lực của hắn càng thêm đáng sợ, có thể thao túng càng nhiều ế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẹn xảy ní ra, vì lẽ đó cũng là có tình huống bây giờ. Được, ta biết rồi. Ô bị tổ cúi đầu nói, trong ánh mắt né qua một đạo hung quang. Có điều, trong tương lai kế hoạch sau khi hoàn thành, dạ cờ sỉ cả bụ tổ liền không muốn lại nghĩ có ngày sống dễ chịu, chờ thực lực của hắn tăng vọt thời điểm, hắn nhất định sẽ giết chết dạ cờ sỉ cả bụ tổ cái này để hắn phi thường chán ghét ra hỏa.